Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, đến chậm một tiếng mẹ. Tiểu Tâm Du thực rất đáng yêu. Người lớn lên đáng yêu. Tính cách càng là càng thêm nhí nha nhí nhảnh. Hoạt bát giống như là một con chim én nhỏ. Cứ việc lần thứ nhất gặp mặt, cứ việc nàng rất hồ nháo, nhưng không ai nhẫn tâm trách cứ nàng. Các ngươi cũng là ngốc đại cá tử nhi thân nhân sao? Tiểu Tâm Du ôm một cái đùi gà, miệng đầy đầy mỡ, tò mò hỏi, ngốc đại cá tử nhi. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó không nhịn được cười. Vậy mà biết có người xưng hô Yến Phong ngốc đại cá tử nhi. Cái này đều sắp thành tinh hỗn đản chỗ nào ngốc. Thế nhưng là Yến Phong nhìn xem Tiểu Tâm Du chính là không ngừng cười ngây ngô. Quả thật có chút nhi ngốc. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Yến Phong đối với Tiểu Tâm Du vô cùng thương yêu. Loại kia biểu lộ nhất định chính là đau đến tận xương tủy mặt. Không có người biết Tiểu Tâm Du rốt cuộc là thân phận gì. Có thể đối với Lăng Tuyết Di bọn người tới nói, nàng là Yến Phong mang về. Hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu người. Đó chính là bọn họ thân nhân. Người thật là cha ta. Yến Tiểu Lân nhìn xem Yến Phong, gương mặt khiếp nhược. Nam nhân này hắn không có cái gì quá lớn ấn tượng. Có thể Yến Tiểu Lân lại có một loại thiên nhiên thân cận cùng kính sợ. Máu mủ tình thâm. Loại cảm giác này quá thần kỳ. Yến Phong sờ lấy Yến Tiểu Lân đầu, ngây ngốc nói ra. Có thể là a, hắn đối với Yến Tiểu Lân có cảm giác giống nhau. Nhưng hắn liền chính mình cũng không biết là ai. Như thế nào lại nghĩ bắt đầu đến chính mình có một cái lớn như vậy nhi từ đâu? Bất kể nói thế nào, Yến Phong đã trở về. Cái đó hắn có gì mà sợ đều không nhớ rõ. Bọn họ cũng giống vậy cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Đi ở trên đường cái, Vân Phi Tiên nắm Yến Phong đi. Không dám buông ra, tựa như là sợ một khi buông ra, hai người liền sẽ bị mất một dạng. Yến Phong không biết nữ nhân này, nhưng cùng Yến Tiểu Lân một dạng, có vô cùng cảm giác thân cận. Bị Vân Phi Tiên tay nắm lấy, hắn cảm thấy rất ấm áp, trong lòng tràn đầy tình yêu. Nhanh nhanh nhanh, nhi tử, mau vào, một nhà này tiệm bán quần áo đang đánh lộn đại giảm giá đâu. Vân Phi Tiên trông thấy một nhà tiệm bán quần áo cửa ra vào dựng thẳng lên giảm giá hàng. Hiệu tử, hai con mắt lập tức bốc lên tinh quang, giữ chặt Yến Phong liền nhanh như chớp nhi chui vào. Nếu như dạo phố gia nhập vận động hạng mục, đoán chừng bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là trời sinh vận động viên. Mặc kệ nàng là nữ thần còn là nữ vương, dạng này gen từ từ trong bụng mẹ lúc sau đã di truyền tới. Nhi tử, món này thế nào? Mau giúp ta nhìn xem. Vân Phi Tiên nắm lên một kiện đánh lưỡng chiết váy xong, Yến Phong hưng phấn kêu lên. Đẹp mắt, Yến Phong cười khúc khích. Hắn cảm thấy nữ nhân này rất xinh đẹp. Rất đẹp, là trên đời này nữ nhân đẹp nhất. Vô luận nàng mặc bên trên dạng gì quần áo cũng là đẹp nhất người. Thiết, tiểu vương bát đàn, tận qua mặt ta có phải hay không? Mỗi một kiện cũng đẹp. Vân Phi Tiên tức giận không thôi. Tiệm như vậy nàng không biết chạy bao nhiêu nhà. Mỗi cầm lấy một bộ y phục đều hỏi Yến Phong ý kiến. Có thể mỗi một lần Yến Phong đều là giống nhau trả lời. Xác thực thực đẹp mắt nha. Yến Phong gãi đầu gương mặt ủy khuất nói. Món này đâu? Đẹp mắt. Cái kia món này đâu? Vân Phi Tiên lại nắm lên một kiện. Vừa tới tay liền bị khác một cái trung niên bác gái bắt được. Vân Phi Tiên tại chỗ liền không vui. Nói, bác gái, món này là ta nhìn thấy trước. Người đều vóc người này. Bán cho ngươi, ngươi dám mặc không? Bà bác trung niên tại chỗ liền hòa. Cả giận nói, tiện nhân, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ai là bà bác? Lão nương còn trẻ đây. Ta bất kể ngươi là bác gái còn là tiểu cô nương. Cái này ta trước thấy. Lấy tới. Không cho. Có cho hay không? Không cho có tin ta hay không đánh ngươi. Nhi tử, cắn nàng, bà bác trung niên cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này liền móc điện thoại ra nổi trận lôi đình quát. Nhi tử, ta tại đường dành riêng cho người đi bộ đây. có người muốn đánh ta, mang cho ta một chút người tới chém chết hắn nha đĩnh. Bà bác hiệu suất còn thật cao. Không đến 10 phút đồng hồ, một cái tên lỗ mãng liền mang theo 7-8 cái tráng hán lao đến. Phách lối kêu lên, ai, ai dám đánh ta mẹ. Bà bác trung niên nhìn xem Vân Phi Tiên cười lạnh nói. Xú nữ nhân, ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Thiết, Vân Phi Tiên thái độ liều lĩnh nói ra. Cho rằng nhiều người thì ngon sao? Có tin ta hay không nhi tử một người đánh con của ngươi 10 cái? Mẹ, còn dám lớn lối như vậy? Các huynh đệ, lên, bà bác nhi tử một chiêu hô. 7-8 cái tráng hán liền nhào về phía Yến Phong. Vân Phi Tiên lui về sau một bước. Kêu lên, nhi tử, đánh bọn họ, hung hăng đánh, đánh không thắng bọn họ. Ngươi không phải ta nhi tử. Một đám người lập tức hỗn chiến thành một đoàn. Lúc đầu trong tiệm liền nhiều người, lập tức tất cả tránh qua một bên nhìn lên náo nhiệt. Trái đấm móc, phải câu chân, cắm ánh mắt hắn. Ngươi làm sao đần như vậy chứ? Đạp hắn bẹn đùi con a. Đạp không đến liền cắn hắn a. Cắn hắn. Vân Phi Tiên ở một bên thượng xuyến hạ khiêu chỉ huy. Lúc này liền cùng một cái đàn bà đanh đá giống như nước bọt bay loạn, nàng một người quả thực so một đám đánh nhau người còn muốn náo nhiệt. Người vây xem cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Một trận ác hàn, cái này đến cùng phải hay không mẹ ruột a? Nếu như là mẹ ruột, mẹ xem như dạng này, cũng không ai có, quá không đáng tin cậy. Giá nhất giá cuối cùng là đánh thắng. Nhìn xem mặt mũi bầm dập, ngã trên mặt đất kêu rên một đám người. Vân Phi Tiên chỉ cao khí ngang xông cái kia cái bà bác trung niên nói. Có trông thấy được không? Ta mới nói nhi tử ta một cái đánh con của ngươi 10 cái. Xoa, cảnh sát đến rồi. Ai báo cảnh? Nhi tử, chạy mau. Chuyển xong trang phục đường phố, lại liên chiến các trung tâm thương mại. Vân Phi Tiên trông thấy giảm giá cửa hàng liền bước bất động bước. Dắt lấy Yến Phong liền vọt vào đi. Một phen long tranh hổ đấu, cảm giác gọi là đã nghiền a. Sắc trời dần tối, Vân Phi Tiên rốt cuộc đến thỏa mãn. Nhìn xem cơ hồ đều nhanh muốn bị túi chứa hàng chôn sống Yến Phong, cười hì hì nhéo nhéo mặt của hắn, nói: "Nhi tử thật ngoan, mệt không? Đi, lão mụ mua tới cho ngươi ăn ngon." Yến Phong khuôn mặt cười khổ, đi dạo cả ngày, cõng nhiều đồ như vậy, trung gian còn đánh mấy trận khung. Nếu như đổi thành một người bình thường, đoán chừng đã sớm mệt mỏi gục xuống. Nhưng Yến Phong trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn không biết nữ nhân này, nhưng cảm giác được nữ nhân này liền là mẹ ruột của mình. Đi cùng với nàng, vô luận làm chuyện gì, cũng là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất. Một nhà hàng nhỏ, Vân Phi Tiên đi vào, móc ra một nắm lớn tiền mặt. Vô cùng tiêu sái nói ra, lão bản, hôm nay sinh ý không cần làm, tiệm của ngươi ta bao. Vân Phi Tiên vừa ra tay liền hết mấy vạn khối, lập tức liền chinh phục lão bản cùng lão bản nương. Nhi tử ngoan, ở chỗ này nhìn một hồi tivi, lão mụ đi nấu cơm cho ngươi. Vân Phi Tiên nói xong cũng quay người vào phòng bếp, nấu cơm. Yến Phong trong đầu đột nhiên không giải thích được hiện ra một hình ảnh. Một cô gái xinh đẹp ở trong phòng bếp bận rộn, ba đứa hài tử trong sân vui sướng chơi đùa. Một cái nam nhân ngồi ở môn hạm nhi phía trên nhàn nhã uống chút rượu. Hắn không biết vì sao lại nhớ tới hình ảnh như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy hình ảnh như vậy thực thật ấm áp. Rất nhanh, từng đạo hương khí từ trong phòng bếp truyền ra. Đồ ăn không nhiều, một bàn thịt kho tàu, một chậu nước canh cá. Một bàn cà chua trứng tráng, phi thường tầm thường đồ ăn thường ngày, nhưng lại lệnh Yến Phong nội tâm xúc động không ngừng. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Mau ăn a, đến, lão mụ cho người gắp thức ăn. Vân Phi Tiên cho Yến Phong bới thêm một chén nữa cơm. Sau đó đem trong mâm đồ ăn không ngừng hướng Yến Phong trong chén kẹp. Đều nhanh chồng không được. Đủ rồi, đủ. Yến Phong kêu lên, không đủ. Này làm sao hội đủ? Vân Phi Tiên mí mắt tử đỏ. Đúng vậy a, không đủ, một chút đều không đủ. 13 năm, như thế nào lại đủ đây? Trông thấy Vân Phi Tiên cũng sắp khóc, Yến Phong cấp bách, nói, tốt tốt tốt, ta ăn còn không được sao? Người trước đừng khóc a. Nói xong, Yến Phong chính là một trận nuốt ngấu nghiến. Hắn cảm thấy nếu như nữ nhân trước mắt này rơi xuống nước mắt, hắn tâm hội đau, chưa nói tới có bao nhiêu mỹ vị. Chân chính mỹ vị Yến Phong nếm qua nhiều lắm, nhưng hắn liền là cảm thấy đây là trên đời này thứ ăn ngon nhất. Nhưng Vân Phi Tiên nước mắt còn là tích rơi xuống. Yến Phong buông đũa xuống, khẩn trương nói, ta đều đã ăn, ngươi tại sao còn muốn khóc a? Có phải hay không ta lại làm gì sai? Không có, ngươi không có làm gì sai. Ngươi làm rất tốt, thực rất tốt, là ta làm sai. Vân Phi Tiên lau nước mắt nói, xác thực, mọi thứ đều là nàng sai. Nếu như năm đó không phải lo lắng cái gọi là tỉ muội thân tình, bọn hắn một nhà người như thế nào lại cửa nát nhà tan, cốt nhục tách rời nhiều năm như vậy. Nàng hận, nhưng nàng hận không phải Vân Phi Giao, nàng hận chính là mình. Nàng là một cái mẫu thân, hai đứa con trai nhận hết gặp trắc trở, nữ nhi bị cừu nhân nuôi lớn, vô luận nàng có dạng gì lý do, đều không che giấu được nội tâm nàng áy náy. Nàng nghĩ đền bù tổn thất, nhưng nàng không biết về sau còn có cơ hội hay không. Hôm nay nàng rất thỏa mãn, nhi tử bồi tiếp nàng đi dạo đường phố, còn vì nàng đánh khung, đây là một cái nhi tử phải làm. Nàng thay Yến Phong làm một lần cơm, đây là một cái mẫu thân phải làm. Tốt rồi, đừng khóc, coi như ngươi làm sai, ta cũng hội tha thứ cho ngươi. Yến Phong đứng dậy, nhẹ nhàng lau Vân Phi Tiên nước mắt trên mặt. Động tác của hắn vô cùng ôn nhu, lại lệnh Vân Phi Tiên toàn thân phát run, lộ khuôn mặt tươi cười. Nói, nhi tử, ngươi có thể cho ta một tiếng mẹ sao? Yến Phong sững sờ, hắn biết rõ nữ nhân này là mình người thân nhất, làm chính mình vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại quên lãng tất cả. Hắn nghĩ kêu một tiếng mẹ, lại khó mà mở miệng. Không gọi cũng được, ta không xứng làm một cái mẫu thân. Đến, chúng ta ăn cơm. Vân Phi Tiên cười cười, tiếp tục hướng Yến Phong trong chén gắp thức ăn. Đi ra nhà hàng nhỏ, Vân Phi Tiên nói, nhi tử, người đi về trước đi, ta phải đi gặp một người bạn. Không đợi Yến Phong trả lời, Vân Phi Tiên liền đã quay người rời đi, không có chút nào do dự. Nàng sợ do dự một chút, liền lại cũng đi không thoát. Nhìn xem Vân Phi Tiên bóng lưng, Yến Phong tâm lý kéo mạnh một cái, không minh bạch vì sao cái bóng lưng này vô cùng gầy gò, trong mắt hắn lại là dị thường uy vũ. Hắn càng không minh bạch cái bóng lưng này vì sao như vậy cô tịch. Mẹ, Yến Phong rốt cục kêu lên. Thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng không biết vì sao lại không giải thích được kêu lên. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như hắn không gọi một tiếng này mẹ, chính mình là một cái tội nhân. Vân Phi Tiên dừng bước, toàn thân kịch liệt run rẩy, lẩm bẩm nói, hắn gọi mẹ ta, hắn rốt cục gọi mẹ ta. Nàng lệ rơi đầy mặt, tràn đầy mặt mũi nồng nặc không muốn. Không đợi vệt nước mắt hong gió, Vân Phi Tiên gương mặt quyết tuyệt, thân thể đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Trông thấy Vân Phi Tiên xuất hiện, Phó Thiên Cơ lắc đầu thở dài nói, cần gì chứ, người có thể không dùng để. Nữ nhân này quá đáng, cốt nhục tách rời nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục đoàn tụ, rồi lại có thể là vĩnh cửu tách rời. Âm vang, nhìn xem Phó Thiên Cơ, Lục Phong Ca, Địch Thiên Tinh, Kỷ Linh, Trầm Mộng Vũ, Vân Phi Tiên trong tay đoạn kiếm xuất vỏ, xuất phát, đỉnh núi Thái Sơn, mũ gạch dưới mũ 67.356 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.